Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358. Ngao Đại Đoàn Mộc Minh cộng 3, lò lửa thiêu đốt lên, không ít người ghé vào bếp nấu bên này nói chuyện phiếm chơi đùa. Ngao Thiên Văn cười nói, Long Đầu, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé nguyện vọng không? Ngao Mộc Dương nói, ta khi còn bé nguyện vọng có thể quá nhiều. Ngươi nói cái nào? Ngao Thiên Văn chìa chìa trong tay hắn xào nồi nói, còn có thể cái nào? Chính là cái này, ngươi lúc ấy không phải là muốn tiếp Diệu Gia lớp sao? Diệu Gia là trong thôn một vị đầu bếp, hắn dài cái to con, người cao mã đại rồi lại hòa khí. Xung quanh trong thôn có việc hiếu hỉ liền thích gọi hắn, bởi vì hắn chào giá công bình nhất. Đối với lúc ấy Diệu Gia đi cho yến hội làm đồ ăn cảnh tượng, dù cho cách mười mấy năm, Ngao Mộc Dương đến nay còn có ấn tượng. Hắn nhớ rõ khi còn bé khí than lò còn không thường dùng. Trong thôn có tin mừng tiệc, chủ nhà hội sớm chính mình chế tạo một ít đại táo. Những cái này bếp lò trong sân xếp thành một hàng, Diệu Gia hội mang lên hắn tự chế bếp lò từng cái một dầu hỏa thùng làm lò lửa lớn. Đến lúc đó những cái này bếp lò phóng tới bếp lò, đỏ bừng hỏa diễm đốt cháy nồi sắt, thân thể khỏe mạnh lão gia tử hệ lấy bóng nhảy đại tạp dề, cao cao kéo ống tay áo, một tay cái nồi một tay cái sẻng, các loại mùi thơm từ cái nồi trong ra bên ngoài toát ra. Biết được Ngao Mộc Dương vẫn còn con nít, mười mấy năm trước nông thôn sinh hoạt trình độ vẫn rất thấp. Từng nhà bình thường không có thịt ăn, càng không có đầu bếp làm mỹ vị món ngon, cho nên Ngao Mộc Dương đặc biệt đừng hâm mộ Diệu Gia phần này công tác. Tại hắn trong nhận thức biết, Diệu Gia mỗi ngày đều có thịt cá có thể ăn. Trên thực tế Diệu Gia đối với ăn thật sự là không quan tâm. Hắn quan tâm là tửu, thích uống tửu, kết quả năm rộng tháng dài. Tại Ngao Mộc Dương lên tiểu học thời điểm cha ra ung thư gan, rất nhanh liền buông tay tây. Ngao Thiên Văn lời để cho Ngao Mộc Dương nhớ lại lúc nhỏ thời điểm một ít chuyện lý thú. Hắn một bên đảo cái nồi một bên cười, nói, thật đúng là, ta xem như hoàn thành chính mình lúc nhỏ nguyện vọng, hiện tại làm trong thôn đầu bếp. Ngao Phú Quý tiếc nuối nói, ta lúc nhỏ nguyện vọng nhất định là không có cách nào khác hoàn thành. Ngươi khi đó nguyện vọng gì? Khai mở một chiếc xa hoa khổng lồ đi làm phà sinh ý. Đến lúc đó thuyền này là ta. Có người muốn lên thuyền, ta nhìn hắn không thuận mắt nhãn, ta đây liền nói với hắn, xin lỗi người anh em, đây là ta chính mình thuyền. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi muốn không trước khai mở coi trọng ta Đại Long Đầu Hiệu đi chạy vài chuyến. Đại Long Đầu Hiệu tuy so ra kém xa hoa khổng lồ, có thể dù gì cũng là khổng lồ. Nói giỡn giữa, lần lượt từng cái một cái bàn chống đỡ. Trong thôn làm giúp phụ nữ bắt đầu bận việc. Ngao Mộc Dương bắt đầu chỉ huy. Tới, lên trước món ăn nguội. Chị dâu các ngươi qua bưng lên tương thịt bò. Này chén đĩa tay bắt thịt dê thả chính giữa, thịt nhiều rất, không đủ lại thêm, con sứa đầu dùng tiểu phần, thứ này chúng ta trong thôn thường thấy, mọi người đoán chừng không có thèm, ốc đồng phải, nhắm rượu hăng hái, thím nóng bàn chúng ta trước bất động, lên trước rau trộn. Tống Thu Mẫn nói, Tiểu Dương ca ngươi đi giúp sống chính ngươi, những sự tình này ta để ý tới, yên tâm hảo. Ta đều có số. Ngao Mộc Dương cây đuốc tăng đến tối đa bắt đầu làm thịt kho tàu. Hắn hô, được rồi, chị dâu ngươi tới chỉ huy. Hắn dùng là một cái quý danh, xào cỡ lớn, xào nồi, bên trong có nửa cái nồi hầm cách thủy thịt. Chỉ thấy hắn trên cánh tay cơ bắp kéo căng lên, tại cổ tay hắn lay động giữa, cái nồi tả hữu lắc lư, từng khối thịt ở bên trong nhảy. Mùi thơm xông vào mũi, tướng quân liếm môi nhìn chằm chằm cái nồi nhìn, cái nồi đi phía trái chuyển nó liền hướng quẹo trái đầu. cái nồi hướng phải rời nó liền hướng quẹo phải đầu. Thấy như vậy một màn, Ngao Tiểu Ngưu cười ha hả nói: "Tướng quân, ngươi tại làm thể thao vận động sao? Ta cho ngươi hô cái vợt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bát. 2, 3, 4, tướng quân quay đầu lại liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm sao nồi chảy nước miếng. Một nồi thịt kho tàu ra lò, Ngao Mộc Dương đều đều vẩy vào mấy cái trong mâm. Chớ nhìn hắn tốc độ nhanh, tương hồng sắc nước canh một chút không có vẩy ra. Mỗi trong mâm khối thịt bao nhiêu không sai biệt lắm. Thấy như vậy một màn có người liền vỗ tay: "Dương ca hảo kỹ thuật." Ngao Mộc Dương chuẩn bị được hoan nghênh để cho Ngao Chí Nghĩa nội tâm vị chua. Hắn bĩu môi nói: "Chính là làm rau mà thôi. Như thế nào mang cùng nghệ thuật biểu diễn giống như." Khương Hiểu Ngọc đi lên đem hắn lôi đi: "Thôn trưởng đi thôi, hôn lễ bắt đầu, ngươi đương chứng hôn người." Hôn lễ rất đơn sơ, Ngao Thiên Lai mặc một thân không biết ai đưa hắn tây phục. Trước ngực cà vạt có chút nhăn mong, hiển nhiên đã có đầu năm, nhưng cả nhà bọn họ đối đãi Kim Tuệ Tử rất bạn tâm giao. Cho nàng đặc biệt chuẩn bị một kiện tuyết trắng áo cưới. Lộc Chấp Tử giúp nàng trang điểm, nàng hình dạng nội tình tương đối tốt, sau khi hóa trang che đậy kín bị dương quang phơi nắng da đen, càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người. Thấy được Kim Tuệ Tử xuất ra, nhiều thanh niên ai thán một tiếng: "Ngoạn tào, ngàn lai hảo phúc khí, tìm người vợ tốt a." Đối mặt nhiều như vậy người xa lạ, Kim Tuệ Tử hiển nhiên rất là khẩn trương ngượng ngùng, một mực cúi đầu không dám nhìn người. Ngao Thiên Lai đi qua kéo tay nàng, nàng lập tức hướng trượng phu bên người dựa dựa, ngẩng đầu lên lộ ra một cái nụ cười. Nụ cười này rất ngọt, con mắt lớn nheo lại rất đẹp. Ngao Mộc Dương lý giải Ngao Thiên Lai vì cái gì nhất định phải vợ. Trên người nàng có một loại chất phác mị lực, khi nàng đối với Ngao Thiên Lai cười thời điểm, có thể rõ ràng làm cho người ta cảm giác được chân thành. Chú rể tân nương muốn bái thiên địa, đằng sau muốn khai mở chỗ ngồi, vì vậy Ngao Mộc Dương làm việc tốc độ nhanh hơn. Hắn cầm cái nồi kín đáo đưa cho một người, chính mình không có thời gian soát nồi, đón lấy lại lên một cái khác cái nồi, hướng bên trong thả thượng cá chép bắt đầu thiêu cháy. Bếp lò bên này bận việc, bái thiên địa bên kia càng vội vàng. Lập tức muốn bái thiên địa mọi người mới phát hiện không có người điều khiển chương trình. Cái này xấu hổ, Ngao Chí Nghĩa với tư cách là chủ hôn người đứng ở bàn thờ bên cạnh chờ lên tiếng đâu. Kết quả không có người điều khiển chương trình tới chủ trì quá trình. Hắn không biết nên lúc nào ra ngoài. Khương Hiểu Ngọc hô: "Thôn trưởng, ngươi liền thuận tiện làm cái người điều khiển chương trình a." Ngao Chí Nghĩa nhanh chóng khoát tay: "Vậy không được, vậy không được. Ai nha, tại sao không có tìm người điều khiển chương trình nha? Thật sự là, này thật sự là không chuyên nghiệp. Mọi người ngươi một lời ta một câu, gấp đến độ cùng bếp lò thượng con kiến giống như xoay quanh." Ngao Thiên Lai không nóng nảy, hắn cảm thấy rất có ý tứ, liền cười ha hả. Kim Tuệ Tử không biết địa phương phong tục, nàng nghe không hiểu mọi người, vốn thấy được người trong thôn đều tại sốt ruột nàng cũng đi theo sốt ruột. Hãy nhìn đến nam nhân nhà mình cười hắc hắc, nội tâm liền thanh tĩnh lại, đi theo cười rộ lên. Thấy vậy Ngao Phú Quý nói: "Như thế xứng à?" Nghe xong hắn mở miệng, lập tức có người đem hắn đẩy lên đi, nói: "Ai nha nha, Phú Quý cái hảo cuống họng, vậy hãy để cho Phú Quý làm người điều khiển chương trình hảo." Ngao Phú Quý hai mắt trợn thật lớn, bà mẹ nó, châu bò đánh nhau rồi muỗi vạ lây. Ngao Mộc Đông đẩy hắn ra ngoài, nói: "Ngươi nhanh lên đi." Ngao Phú Quý khẩn cấp lấy điện thoại cầm tay ra, lên mạng đi tìm tòi người điều khiển chương trình lời thoại. Sau đó ho khan một tiếng mang theo giọng hát nói: "Tình yêu nó giống như là diễm lệ đóa hoa, hôn nhân liền tựa như ngọt ngào dưa leo, mà có người cảm thấy tình yêu chính là mưa to gió lớn. Hôn nhân chính là sau cơn mưa trời lại sáng. Tại cái này trăm hoa đua nở, ánh nắng tươi sáng trong cuộc sống. Một cặp người yêu tu thành người yêu. Ngoặc kép chấm chấm, thân ái các bằng hữu. Giờ này khắc này, chúng ta mang một khỏa chờ mong lại kích động tâm tình. Tại cái này óng ánh dưới ánh đèn, để cho chúng ta cùng đi chứng kiến này hạnh phúc chi môn mở ra. Phía dưới chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay thỉnh nhị vị người mới dắt tay đi vào này yêu. Cung điện, làm cho ở đây mỗi một vị đều chứng kiến bọn họ chúc phúc bọn họ. Để cho bọn họ hạnh phúc đến vĩnh viễn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.